Thần y Lích Nữ, quyển 3 chương 468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vũ Đế bống máu này nôn đến gọi là hơn một, nửa mảnh cửa cung suýt nữa đều bị hắn nhuộm. Trương Viễn vừa thấy hắn thổ huyết, kéo cổ họng đã lớn tiếng mà gào khó cầu hoàng thượng. Hoàng thượng ngươi không thể CS3T được, ngươi không thể CS3T được a. À, vừa gào khóc vừa ôm chặt người ra vẻ ngã quắp, còn dùng tay đi lau huyết khóe miệng hắn. Ai biết, mới trả sát hai lần, mỗ nhân hộc máu liền lặng lẽ duỗi tay nhéo Trương Viễn một phen, từ trong kẽ răng lóe ra mấy chữ. Đừng lau, có huyết nhìn thảm. Trương Viễn lập tức phản ứng, không lại lau máu, chỉ ôm Thiên Vũ tiếp tục gào khóc. Hoàng thượng sao ngươi nôn nhiều máu như vậy a? Hoàng thượng a, vừa gào khóc còn vừa đi đập cửa cung. Bên trong có người hay không? Hoàng thượng thổ huyết té xỉu. Cứu mệnh a, Thiên Vũ lại nhéo nhéo hắn. Tiếng to lớn hơn nữa, Trương Viễn âm lượng lại đề cao vài lần. Vân Phi nương nương, hoàng thượng không được, ngài mau ra đây gặp mặt hắn lần cuối a, hu. Hắn khóc lớn, vùi đầu đến Thiên Vũ trên người, vừa khóc vừa nhỏ giọng nói. Cần phải la như vậy sao? Lời này cũng quá không may mắn, Thiên Vũ nhỏ giọng nói. Trở về cho ngươi tăng tiền lương tháng này. A, hoàng thượng a, ngươi nhưng không được CS3TA. Đại thuận thiên hạ còn muốn ngài đến chịu trách nhiệm đây. Vân Phi nương nương a, hoàng thượng hộc máu, máu nhuộm Nguyệt Hàn cung a, sao tâm địa ngài sao cứ hận như vậy a. Vừa nghe nói tăng tiền lương tháng này, Trương Viễn lúc này liền liều mạng nhỏ tiếp tục hô lớn. Một chủ một hầu này liền ngồi tại trong vũng nước dưới đất, tuy có công nhân chống lều mưa to nhưng vẫn là có thể bị mưa bụi cuồng phong thổi vào. Nguyệt Hàn cung cửa cung bị vỗ vang ầm ầm. Nhà đầu thủ tại bên trong lắc đầu bất đắc dĩ, có cái cung nữ trưởng sự phân phó người bên cạnh. Các ngươi tiếp tục bảo vệ, muôn ngàn lần không được mở cửa, ta đi thông báo với nương nương một tiếng. Nàng nói xong vội vã rời đi, đến khi đều đi tới Quan Nguyệt lâu, tiếng gõ cửa sau lưng dường như còn có thể truyền vào lỗ tai đến. Vân Phi đến cũng không có việc gì, mưa rơi không dứt đối với nàng mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Chung quanh dù tính trời trong nàng cũng sẽ không xảy ra, nhiều nhất chính là trời mưa thời điểm trái cây tươi không đưa vào đến, nàng ăn ít chút. Lúc này, một tên ám vị nửa quỳ ở bên người nàng, đang theo nàng nói chuyện phát sinh ở cửa cung, cung nữ trưởng sự ấy mới đi vào, chợt nghe được cung nữ tới câu. Đi cha cha là ai dự bị túi máu cho lão gia hỏa, cha được sau khi trực tiếp chém. Cung nữ trưởng sự đau cả đầu. Nhanh chóng chậm chậm đi tới với Vân Phi thương lượng. Hình như là Trương Công Công, hai người bọn hắn luôn luôn cùng lưu, luôn luôn cùng tiến cùng lui, người cứ việc nói thẳng thông đồng làm bậy chẳng phải được sao? Vân Phi phiên cái xem thường, để cho bọn hắn dằn vặt thôi. Khặc khặc, nói còn chưa dứt lời liền một trận ho khan, ám vệ ấy nhanh chóng đưa qua thủy đưa cho nàng uống, Vân Phi nhưng khoát tay ngăn lại. Không uống nổi, nghe kỹ, cổ họng là có chút khan. Cung nữ trưởng sự ấy khẽ thở dài một tiếng, đem một cái áo choàng cho Vân Phi phủ thêm, khuyên nàng. Nếu không hay là thỉnh người thái y tới xem thử a, nương nương phong hàn này đều mấy ngày cũng không thấy hảo, nô tỳ tâm này vẫn chưa yên tâm. Không cần, Vân Phi không để ý chút nào, cái gì phong không phong hàn, nàng cứ bộ dáng không sao cả. Hay là không chỉ phong hàn, dù cho thì nàng tính muốn CS3T, cũng là này bộ dáng không để ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hạ nhân hết cách với nàng, chỉ đành thiêu than, tận lực để này Quan Nguyệt lâu ấm hợp lại. Nhưng tiếc, Quan Nguyệt đài phía dưới đại điện quá lớn, bất kể thế nào thêm than cũng là rét căm căm, khuyên mấy lần để Vân Phi hồi phòng ngủ nàng cũng không nghe. Cung nữ trưởng sự thấy Vân Phi quả thực bướng bỉnh, cũng sẽ không khuyên nhiều, chỉ là nói. Hoàng thượng còn ở bên ngoài gọi cửa đây, nương nương. Ngài chính là không vì thân thể chính mình suy nghĩ, cũng phải nghĩ vì danh tiếng chẳng phải. Ngài tưởng a, hoàng thượng ở bên ngoài hứng mưa, ngài trong cung chịu lạnh, nói vậy nên truyền đi, hoàng thượng sẽ ra sao? Lần trước truyền đi chuyện hoàng thượng không mặc áo khoác từ Nguyệt Hàn cung ra tới, ngài quên sao? Vân Phi giật mình, nhanh chóng đã từ dưới đất bò dậy. Đi một chút, hồi phòng ngủ, bản cung bỗng nhiên mệt mỏi đột kích, buồn ngủ. Ám vệ ấy lén gật gật đầu với cung nữ trưởng sự, nữ quan kia vội vàng đỡ Vân Phi đi đến phòng ngủ. Nguyệt Hàn cung ở ngoài, Trương Viễn gõ cửa cũng đập mệt mỏi, cổ họng cũng gọi khàn, nhưng bên trong vẫn không có một chút động tĩnh. Hắn bất đắc dĩ mà dừng lại, lung lay còn ngã trong lòng hắn Thiên Vũ Đế. Hoàng thượng, đứng lên đi, diễn này xem ra là làm lộ. Thiên Vũ mắt hé mở chỉ một khe hở nhỏ hỏi hắn. Như thế nửa ngày, bên trong một chút động tĩnh cũng không có, Trương Viễn lắc đầu. Không có, Thiên Vũ sửng sốt một hồi, cũng không biết đang suy nghĩ gì, hơi xuất thần. Cứ như vậy trên mặt đất lại nằm nửa nén hương thời gian, rốt cục đành thở dài một hơi, dùng tay chống đất đứng lên. Có lẽ nằm có lâu, trên đất lạnh ngắt, hắn đồng thời đến liền hắt hơi một cái, dọa Trương Viễn mau kêu người choàng cái áo khoác. Hồi thôi, Thiên Vũ khoát khoát tay, hồi chiêu hợp điện, chấm buồn ngủ. Nói xong, lại đi trên cửa cung Nguyệt Hàn cung liếc nhìn, lúc trước miệng cắn túi máu, nôn ra máu sớm bị nước mưa rội rửa có sạch sành xanh. Hắn quay người lại, ngồi trên ngự niệm, nữa đối Trương Viễn nói. Phái người đi truyền, để kia Khâm Thiên giám giám chính đến chiêu hợp điện thấy chấm. Trương Viễn nhanh chóng phái người đi truyền lời, tiếp theo cũng thở phào nhẹ nhõm. Thiên Vũ Đế hướng Nguyệt Hàn cung gõ cửa chuyện như vậy, bao năm nay đã làm cũng chẳng phải lần một lần hai. Tại Trương Viễn trong ấn tượng, dường như từ hắn vào cung theo Thiên Vũ Đế bắt đầu, loại này tiết mục sẽ tùy thời trình diễn. Mới bắt đầu là Thiên Vũ Đế chính mình diễn, lại sau đó liền muốn hắn tham dự phụ cho vai chính, lần lượt tăng giá cả, lúc này rốt cục dùng tới túi máu trùng đạo cụ này. Có lẽ trước thất bại, Thiên Vũ Đế là càng ngăn cản càng hăng hái, lần này. Hắn vụng trộm đánh giá người trên ngự nghiền, chỉ cảm thấy này lão hoàng đế tóc bạc trên đầu lại thêm chút, long bào lại gầy chút, trên mặt nếp nhăn cũng lại sâu chút. Hắn hút hấp cái mũi trong lòng không dễ chịu. Hồi chiêu hợp điện đã thu xếp cho Thiên Vũ thay y phục, bên này vừa thay xong xiêm y, kia Khâm Thiên giám giám chính cũng đến. Thiên Vũ Đế hỏi hắn, ngày gần đây nhưng có xem sao, kia Khâm Thiên giám mặt đang sầu khổ. Hoàng thượng, trời mưa, căn bản không nhìn thấy ánh sao sáng a. Thiên Vũ Đế vỗ trán, hắn thế nào quên cái gốc này. Chẳng qua mặt mũi này thế nào cũng phải qua được a, vì thế lại hỏi một câu. Người không phải nói kia phượng tinh đột hiền cực kỳ rõ ràng. Dù cho trời mưa, ít nhiều cũng có thể cảm giác được một số chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia giám chính lúc này đến là gật gật đầu. Hoàng thượng nói không sai, phượng tinh lúc vượng, tỏa sáng rực rỡ. Mặc dù là tại trong mưa xối xả mây dày thế này như cũ có thể lộ ra ánh sáng đến. Thiên Vũ ngồi xuống, khẽ gật đầu một cái, lại hỏi một câu. Mình nhì chứ? Giám chính trầm dừng một chút, mới mở miệng. Đế tinh cũng rực rỡ, phượng tinh bầu bạn đế, là. Điềm lành, hắn không dám nói tiếp, tân đế phượng song tinh làm bạn hiện cát, kia lão đế tinh tất phải ảm đạm. Thiên Vũ gần 2 năm thân mình luôn không cực tốt, nói vậy nói như thế nào cũng chẳng phải dễ nghe. Quả nhiên, không chờ Thiên Vũ có phản ứng, Trương Viễn trước tiên không làm nữa, hung hăng chừng liếc chừng giám chính kia, sau đó nhanh chóng với Thiên Vũ nói. Hoàng thượng đừng nghe hắn nói bừa, cái quái gì vẫn không nghe a? Chấm cho hắn gọi tới vì chính là nghe nói vậy, ngươi đi sang một bên đi sang một bên. Thiên Vũ đuổi theo Trương Viễn, nhưng kỳ thật trong lòng cũng không thoải mái. Tân cựu thay nhau, sinh tử luân hồi, dù cho hắn là ngôi cửu ngũ, cũng chạy không thoát cái pháp tắc này. Hắn đành thở dài một hơi, nói với giám chính kia. Bọn hắn thịnh vượng tốt rồi, chấm là thiên tử. Thiên tử không thể chỉ săn sóc chính mình, muốn nhìn lại quốc gia này, thiên hạ này. Tiểu thê tử Minh Nhi tuyển không chịu thua kém, trẫm rất vui mừng, có cái nha đầu kia giúp đỡ, đại thuận vô ưu. Hắn phất phất tay, đi xuống đi, giám chính khom người trở ra, Thiên Vũ liếc mắt nhìn Trương Viễn, lại tiếng thở dài. Trẫm phải chăng rất già, vừa nói vừa đưa tay sờ nếp nhăn trên mặt, cũng không biết còn có thể sống bao lâu. Có thể hay không nhìn đến nha đầu kia đánh ra thép khí. Có thể hay không nhìn đến bọn hắn đem Thiên Chu cũng cho đánh xuống. Trương Viễn tức giận tới mức trừng mắt. Tốt lành sao làm gì nhất quyết nói này chứ. Trước đó vài ngày còn chưa thu xếp sau đó phải dẫn Vân Phi nương nương cùng với ta bỏ trốn sao. Thái giám này giận quá. Nói chuyện cũng là không có nặng nhẹ. Cả nô tài cũng không tự xưng. Chỉ ta a ta. Người già rồi ta có thể còn trẻ. Không muốn CS3T sớm như vậy đây. Nhưng người nếu là CS3T ta cũng không người khác có thể hầu hạ, liền cửu điện hạ với tiểu thê tử của hắn cái tính khí kia, ta có thể hầu hạ không, đến thời điểm cũng chỉ còn lại theo ngươi mà đi con đường kia. Hoàng thượng ngươi nếu như đau xót nô tài, liền sống thêm vài năm, nô tài vừa hiểu chuyện đã tiến cung, thế giới bên ngoài đều còn chưa từng xem, thiệt thòi lớn. Tiến cung làm thái giám, người nối dõi cũng không thể có, tương lai bên người cũng không có người cho đưa ma. Suy nghĩ một chút, làm sao lại xót xa như thế chứ? Hắn nói xong, lại tự mình lau nước mắt. Thiên Vũ Đế hết chỗ nói rồi, chẳng phải hẳn là ngươi đến an ủi trẫm sao? Làm sao lại nói ngươi còn ủy khuất hơn trẫm? Dù ngươi tính làm thái giám, nhưng là trẫm có từng bạc đãi ngươi sao? Ngươi tự suy nghĩ một chút, trẫm lúc nào phạt qua ngươi? Đánh qua ngươi, đừng tưởng rằng trẫm không biết, những cái này cung nhân sau lưng cái nào không bị chút tử tội. Đừng nói thái giám, cung nữ cũng không ai chủ tử đánh sao. Nghe nói còn có tác dụng kim đâm, ai nha chuyện của nữ nhân trẫm cũng lười quản, chẳng qua ngươi hãy nói một chút, trẫm đối ngươi hảo bất hảo. Ngươi sinh bệnh không dậy nổi giường, trẫm cũng không ra sức cho ngươi nghỉ sao. Đồ tốt thiếu đưa, Trương Viễn cũng có khí, lớn tiếng nói. Vậy ngươi quản một nửa liền không quản sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt ngày thì CS3T với CS3T, Vân Phi nương nương một không để ý đến ngươi ngươi liền nói muốn CS3T. Ngươi CS3T ta nếu là bị tân hoàng thượng chặt đầu nhưng sao tốt a? Bao nhiêu đầu a? Nếu không thì ta đi tuẫn táng cho ngươi. Ta nói ngươi này thái giám CS3T bầm còn hăng hái hơn có phải không? Sao hăng hái chứ? Chiêu hợp điện trong, một hoàng đế một cái thái giám âm thanh cãi lộn cứ vang thế, liên tiếp. Chẳng qua, nghe được hạ nhân đến cũng không cảm thấy có bao nhiêu ngoài ý muốn. Dù sao hai người bọn họ đánh nhau cũng chẳng phải một lần hai lần. Lần đầu còn cảm thấy khó mà tin nổi. Thậm chí còn có người tới giải hòa. Lão thái giám còn nỗ lực đánh Trương Viễn. Kết quả khi đó Thiên Vũ Đế nói thế nào? Người đánh hắn thử tí xem. Đầu ngươi vặn xuống cho ta. Thảo con mẹ, thật vất vả có cái dám tranh luận với trẫm. Ngươi muốn dọa hắn, trẫm diệt ngươi cửu tộc. Từ nay về sau, lại cũng không ai dám quản chuyện một chủ một hầu này. Liền như hiện tại, hai người nhao nhao còn truy đánh lên, liền nghe một hồi một câu. Vậy ta không tốt với ngươi, trong chốc lát lại một câu. Vậy ngươi tốt với ta, như vậy, rằng co gần nửa canh giờ, cuối cùng mới ổn định lại. Đi cùng lúc đó, trên quan đảo từ phía tây tới kinh thành, có một tên lão giả áo xám đang ngồi ở trong xe ngựa che kín vải che mưa. Bánh xe ngựa cuốn lấy nước bùn chạy vô cùng gian nan. Cách chương.